Đại đạo độc hành, chương 409-2, thần uy diêu chỉ thông đại đạo. 2, góc truyện audio.com, cự nhận vung lên, nháy mắt mấy chục người toàn bộ bao gồm ở trong đó, hào quang chợt lóe mà qua, các loại hào quang pháp quyết vừa mới hiện ra này, toàn bộ tắt phụt, mọi người trên mặt mang theo khó hiểu cùng mờ mịt, không biết vì cái gì pháp khí bản mạng, hộ thân phi kiếm, pháp quyết tu luyện của mình, vì sao mất đi hiệu lực sau đó. Một tức sau, bính một tiếng trầm nặng, pháp khí, phi kiếm còn có thân thể những người này toàn bộ một phân hai đoạn, chặt ngang mà gãy, hóa thành mưa máu đầy trời, phun lên bầu trời. Một đao mà thôi, kim đan mất mạng, trúc cơ toàn vong, 5 kim đan chân nhân, 42 trúc cơ chân tu, lập tức toàn bộ đều bị chém giết, một người cũng không có buông tha, toàn bộ trường kiếm pháp khí đều bị chặt đứt. Nhìn một kích đáng sợ như thế, kỹ xảo như thế, để cho mọi người nhất thời trợn mắt há hốc mồm, pháp thuật này trước kia nghĩ cũng không có nghĩ tới. Mọi người hướng lại đây, lập tức bắt đầu khiếp đảm, lui về phía sau. Mà phân thân huyết ma lão tổ còn có ảnh ma thành, chính là đuổi không kịp hắn, chính là kém một tức, chính là dương mắt nhìn, nhìn hắn tàn sát các tu sĩ. Tu sĩ vây lại đây, không biết là ai là người đầu tiên quay đầu bỏ chạy, mọi người không phải bốn phía chạy trốn, thì chính là tụ tập cùng nhau tổ hợp chiến trận, để tự bảo vệ mình. 50 kim đan chân nhân, ngàn trúc cơ chân tu, vây công một pháp tướng, ngược lại bị pháp tướng này giết cho bỏ chạy bốn phương tám hướng, không có một ai dám cùng hắn giao thủ, một người huy đao, ngàn nhân bỏ chạy. Phân thân huyết ma lão tổ thật sự xem không nổi nữa, hét lớn một tiếng. Huyết hải vô nhai, nháy mắt cả người hắn hóa thành biển máu vô tận phạm vi trăm dặm, lập tức đem toàn bộ nơi đây bao vây. Nhưng mà cổ thần pháp tướng nọ, giống như linh điệp, chỉ có chạy trốn, trong biển máu, dám tìm được một con đường, an toàn không tổn hao gì chạy ra. Phân thân huyết ma lão tổ lại hét lớn, huyết quyền thiên hạ, sóng máu vô tận dâng lên, hướng về cổ thần pháp tướng cuốn đi, ảnh ma thành nọ cũng hô nói. Ma ảnh già thiên, nháy mắt vô số ma ảnh bay ra che trời dợp đất hướng về cổ thần pháp tướng áp đi. Hai người bọn họ đã hoàn toàn nổi giận, bắt đầu sử ra pháp thuật phạm vi lớn. Huyết diệt thương khung, ảnh cực thiên địa, huyết lôi oanh thiên, bọn họ liều mạng phát ra công kích phạm vi lớn, nhưng mà cổ thần pháp tướng chính là ở trong pháp thuật của bọn họ oanh kích, chỉ đơn giản chạy đi chính là thành thạo thoải mái tránh đi. Phân thân huyết ma lão tổ lại một lần thấp giọng nói. Đại đạo, đây là đại đạo, lực lượng cơ bản nhất, nguyên thủy nhất, đáng sợ nhất. Tuy cái thần uy này chỉ là chạy đời y đơn giản, nhưng mà đã thẳng chỉ bản chất đại đạo. Đột nhiên, cổ thần pháp tướng không chạy nữa, nhìn về phía phân thân huyết ma lão tổ trên mặt mang theo tươi cười, đó là một bộ tươi cười thắng bại đã định. Chiến đấu chấm dứt, tuyên án đối phương tử vong. Nếu từ trên cao nhìn lại, phía trên đại địa vô số thi thể bắn ra huyết nhục hóa thành một đám phù văn kỳ dị, sau đó phù văn này tạo thành một đám phù lục màu máu. Mà phù lục màu máu này, lại tạo thành một cái phù trận thật lớn. Phù trận này thật lớn, không cách nào hình dung, chỉ có bay lên trên không thành thị, nhìn xuống phía dưới, mới có thể nhìn thấy hình thái chân chính phù trận của này. Cổ thần pháp tướng này xem là tùy ý giết kẻ địch. Góc truyện audio.com, không hề có quy luật đáng nói, thật ra mục đích của hắn chính là dùng máu của kẻ địch bày ra cái phù trận thật lớn này. Đối với hắn mà nói, đối phương là kim đan chân nhân, hay là trúc cơ chân tu, không hề có ý nghĩa, đều giống nhau, đều là quân cờ bảy trận, kẻ địch chân chính của hắn, chính là phân thân huyết ma lão tổ nọ cùng ảnh ma thành, từ ngay từ đầu, mục tiêu của hắn là bọn họ. Cái phù trận này thẩm thấu đến bên trong càn khôn thế giới, bất chi bất giác càn khôn thế giới đã hoàn toàn bị cái phù trận này nắm trong tay. Hiện tại phù trận này rốt cuộc bố trí xong, cổ thần pháp tướng chỉ phân thân huyết ma lão tổ cùng ảnh ma thành, bắt đầu mỉm cười. Trước kia hắn không có lực lượng đối với bọn họ sử dụng thần uy chính mình, hiện tại có thiên địa lực thần uy của hắn, có thể chấn áp hai người bọn họ. Nhất thời toàn bộ càn khôn thế giới chấn động, tiếng nổ vang vô tận vang lên, hắn bố trí phù trận siêu lớn, bắt đầu khởi động. Một đám phù lục chú văn đỏ nâu, đang chậm rãi hiện ra bộ dạng, phù lục này tầng tầng lớp lớp, hóa thành vô số cấm chế, trong nháy mắt toàn bộ càn khôn thế giới, có chủ nhân, đó là cổ thần pháp tướng, giờ khắc này, hắn chính là càn khôn thế giới, chủ thần nắm trong tay lực thiên địa vô tận đánh giết. Thấy một màn như vậy, ảnh ma thành phát ra tiếng nổ vang, bùng nổ ma ảnh vô tận hướng về cổ thần pháp tướng vọt tới, hắn còn muốn vãn hồi cục diện. Phân thân huyết ma lão tổ nọ, lại thu hồi vô tận huyết khí, hóa thành một lão nhân. Đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn cổ thần pháp tướng. Trong nháy mắt thiên địa rung mạnh, phạm vi trăm dặm bị một đạo ánh sáng màu lưu ly bao trùm, không gian chỗ mọi người tựa như trở thành một mảng thế giới lưu ly. Lúc này nhìn qua ảnh ma thành, phân thân huyết ma lão tổ lập tức hoàn toàn cứng ngắc cùng khác tu sĩ giống nhau, giống như thời gian tạm dừng vậy. Ở trong thế giới màu lưu ly này, trong nháy mắt tựa như trở thành một màn hình ảnh vĩnh hằng dừng lại. Cổ thần pháp tướng chợt lóe, cự nhận vung lên, chém giết chấm dứt. Sau đó hào quang này tập trung hai điểm, nháy mắt nổ mạnh. Hai điểm này chính là chỗ phân thân huyết ma lão tổ cùng ảnh ma thành. Trong nháy mắt nổ vang, ở trên người bọn họ, đầu tiên là bạch quang chói mắt chợt lóe, tiếp theo là tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Sau đó bùng nổ trời long đất nở như bùng nổ ra, ảnh ma thành vỡ thành ức vạn mảnh vỡ thủy tinh. Mảnh vỡ trong suốt khẽ bay lên, hết sức sặc sỡ nhiều vẻ. Ảnh ma thành hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, toàn bộ tu sĩ ảnh ma tông toàn diệt. Tử vong, phân thân huyết ma lão tổ cũng như thế, lão nhân tạo thành từ máu tươi kia, bắt đầu phân giải, nhưng mà hắn thời khắc cuối cùng lại mỉm cười nói. Tồn tại vĩ đại, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Xem ra thần nhiệt hỗn nguyên tông quả nhiên đã có danh tiếng, ta đã nhớ kỹ mùi huyết mạch thần nhiệt các ngươi, chúng ta tương lai sẽ gặp nhau. Khi đó ta sẽ có cách đối phó các ngươi. Hoành, vỡ nát tiêu tán, toàn bộ tu sĩ huyết ma tông, toàn diệt tử vong. Cổ thần pháp tướng cùng bọn họ còn chưa có giao thủ, liền vô hình diệt sát bọn họ. Lúc này còn lại hơn 20 kim đan chân nhân, 600 trúc cơ chân tu, nhưng mà bọn họ nhìn về phía cổ thần pháp tướng này, một đám rút lui, bọn họ đã hoàn toàn bị giết đến lạnh tâm, giết đến mật gan vỡ tan, nào còn có một chút tâm chiến đấu. Cách chương.